Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 519, tới ngày hôm sau, Diệp Như Hề mới biết được Tạ Trì ở IT muốn mang cô đi nơi nào. Là một buổi đấu giá rất xa hoa cùng ở ngoài trừ cánh vệ sĩ, còn có thư ký Tần và cả Tần Phong Châu. Dù đã biết thư ký Tần và Tần Phong là hai anh em ruột, nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ cùng xuất hiện cạnh nhau, Diệp Như Hề vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Bởi lẽ khác biệt giữa hai người này quá lớn, giống như hoàn toàn là hai thái cực đôi lập. Thư ký Tần rất khéo đưa đẩy, gặp người thì luôn ba phần cười, có thể xử lý rất tốt các loại vấn đề xã giao, là người mà Tạ Trì thành tín nhiệm. Mà Tân Phong thật ra lại giống như cái hũ nút, có thể không nói lời nào thì nhất quyết không nói lời nào, nhưng nhìn qua cũng rất đáng tin cậy. Diệp Như Hề không hỏi về chuyện Tân Phong phụ trách làm cái gì, cô biết có một vài chuyện không? Thì hỏi quá rõ ràng, biệt đen quá nhiều cũng không tốt, nhưng cô cũng không ngại đoán ra được, ngoại trừ những sản nghiệp và thân phận công khai với bên ngoài, Tạ Trì Thành còn có một vài thân phận và sản nghiệp khác mà cô không biết đến. Thật hiển nhiên, Tần Phong chính là người phụ trách ngầm xử lý những việc trong tối kia. Em còn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta như thế, anh sẽ suy xét xem có nên đưa cậu ta ra nước ngoài làm visa một thời gian hay không. Hoặc cũng có thể là một đi không trở lại. Tần Phong đang đi theo phía sau cuối cùng lại tạm dừng bước một chút, yên lặng cúi đầu. Diệp Như Hề nhéo người nào đó một cái, trừng mắt. Anh đừng có mà dọa sợ người khác. Tạ Trì Thành thấp thấp đến hừ một tiếng, một tay càng thêm bá đạo đặt ở trên eo cô. Vậy em đừng nhìn chằm chằm cậu ta nữa, có cái gì đẹp mà nhìn. Diệp Như Hề bắt đắc dĩ, người này có thủng rắm lớn như thế, nhưng nếu như không giải thích rõ ràng, anh tuyệt đối sẽ có khả năng ném người ta ra nước ngoài. Em chỉ là tò mò anh ấy cùng thư ký Tần khác biệt quá lớn. Một tia không vui cào Tạ Trì Thành rốt cuộc cũng biến mất, tùy ý nói, lại không phải anh em sinh đôi, đương nhiên không giống. Chưa nói tới ngoại hình, em là nói tính cách. Thư ký Tần đi theo bên cạnh, cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cười cười, nói. Hai anh em chúng tôi cũng không lớn lên ở cùng một nơi. Tân Hải cùng Tân Phong là từ nhỏ đã bị sắp xếp ở bên người Tạ Trì Thành, được bồi dưỡng để trở thành cánh tay trái cánh tay phải của anh. Tuy nhiên một người bên văn, một người bên võ, một người đảm nhiệm vị trí thư ký, một người là nắm đâm sau lưng. Diệp Như Hề chớp chóp mắt, nói, thị ra là thế, tình cảm giữa bọn anh nhất định là rất tốt nhỉ. Thư ký Tần kinh ngạc một chút, anh ta rất ít khi thể hiện thân thiết với anh trai trước mặt người khác, thậm chí trò chuyện cũng rất hiếm khi, thậm chí còn có người nghĩ tình cảm anh em bọn họ không tôi. Diệp Như Hề cười một chút, nói, anh không phát hiện ra sao, bước chân của cả hai người đều rất đồng điệu, đây là do ăn ý đã rất nhiều năm nhỉ. Nghe vậy, thư ký Tần cũng cười cười, nhưng sau khi đối diện với tầm mắt của ông chủ, anh ta lập tức thu liễm tươi cười, chậm một bước, cách hai người bọn họ xa hơn một chút. Cách chương